Chương 3611, Thế Tử Phù. Nguyên thần hóa anh về sau, phương thần thực lực đã đạt đến đỉnh phong, muốn tại tiến một bước, 10 phần khó khăn. Bất quá, có được luân hồi đao hắn, chiến lược phi phàm, cho dù cùng vô địch thánh nhân giao thủ, hắn QNZ tràn đầy tự tin. Phóng nhãn hắc ám quỷ thành, không người là đối thủ của hắn, dị loại quỷ tôn QNZ lập xuống huyết chú, nghe lệnh của hắn. Huyết chú, là thời điểm đi gõ vang trung cổ. Trên thực tế, ngoại trừ muốn rời khỏi nơi đây, tiến về luân hồi lộ cuối cùng gặp đại tôn bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là thế tử phù. Đây chính là đại tôn tự tay luyện chế, thời khắc mấu chốt, có thể thay mình một mạng. Có được thế tử phù, mang ý nghĩa nhiều một cái mạng, đây chính là vô số võ giả cầu còn không được bảo vật. Đi! Phương thần khẽ nói, sau đó không lâu liền ra một chỗ trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có một giờ trống, phù văn lấp lóe, chung quanh tràn ngập lực lượng đáng sợ. Không chịu thua kém. Phương thần nhịn không được cảm thán, càng đến gần trung cổ, hắn bị áp lực lại càng lớn. Bất quá khi hắn phóng xuất ra cường đại hồn đạo lực lượng về sau, áp lực không còn sót lại chút gì. Đi theo phía sau hắn dị loại quỷ tôn, cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Hắn đã từng vô số lần đến chỗ này, nhưng mà lại không cách nào tới gần trung cổ. Không nghĩ tới phương thần lại có thể ngăn cản được cái này lực lượng đáng sợ. Ông phương thần vừa xài bước ra, đi vào trung cổ trước, sau đó, hắn đông nhiên đấm ra một quyền. Đông đông đông trung cổ ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ hắc ám quỷ thành trên không. Nhất đạo lại nhất đạo thanh âm du dương, nhộn nhạo lên, phương thần cảm giác trong đầu của mình người tí hon màu vàng đang chấn động, hắn đã thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng gõ vang trung cổ. Trách không được. Phương thần lui về phía sau mấy bước, nhìn chăm chú chấn động trung cổ, thổn thức không thôi. Nếu không phải mình nguyên thần hóa anh, căn bản không có khả năng gõ vang trung cổ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua dị loại quỷ tôn, giống như bọn hắn dạng này quỷ vật, không có ham muốn, QNZ không có nguyên thần, chỉ có một sợi tàn niệm tồn tại ở hắc ám quỷ thành bên trong, cho dù bọn hắn có được vô địch thánh nhân chiến lược. QNZ chú định không cách nào gõ vang trung cổ. Đông đông đông trung cổ thanh âm, liên miên bất tuyệt, rất nhanh liền tại luân hồi lộ thượng truyền mở ra. Sương mù xám xịt, đột nhiên hướng phía hai bên khuếch tán, một đầu kim quang đại đạo hình thành, xuyên qua luân hồi lộ, theo cuối cùng dọc theo mà đến, cuối cùng xuyên thấu hư không, tiến vào hắc ám quỷ thành, đi tới phương thần dưới chân. Cái này dị loại quỷ tôn kích động vạn phần, ước vạn năm khổ tu, vì cái gì chính là vãng sinh luân hồi. Rốt cục chờ đến cơ hội này. Hắn càng phát cho rằng, cùng phương thần lẫn nhau lập xuống huyết chú, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Có lẽ, hắn thật có thể tên lưu sử sách, trở thành tiền sử loại kia đỉnh phong nhất tồn tại dị loại chống tôn trong lòng âm thầm suy tư. Hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên càng phát ngưng trọng. Nếu nói lúc trước hắn bị buộc lập xuống huyết chú, đối phương thần còn có chút ghi hận trong lòng, như vậy, hắn triệt để công nhận phương thần. Luân hồi lộ cuối cùng, ba tầng lạc ấn thủ hộ giả thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là trăm năm thời gian, liền có thể thành công, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Hắn cười y không ngậm mồm vào được. Đồng thời, hắn cũng càng thêm khâm phục đại tôn, một chút liền có thể nhìn ra phương thần tiềm lực. Không hổ là có được hoàn mỹ huyết mạch người. Đang khi nói chuyện, ba tầng lạc ấn thủ hộ giả vừa xài bước ra, đi tới kim quang đại đạo trước, nên đón phương thần. Hô hô hô một lát sau, phương thần mang theo dị loại quỷ tôn, vượt qua kim quang đại đạo, đi tới luân hồi lộ cuối cùng. Chúc mừng ngươi. Ba tầng lạc ấn thủ hộ giả đối phương thần gật đầu. Phương thần cũng đối hắn chào hỏi, tại phía sau hắn dị loại quỷ tôn, hư ảo thân thể, rõ ràng chấn động, kiêng kỵ nhìn xem thủ hộ giả. Dù sao, hắn khi còn sống là tội ác tày trời người, bị đại tôn vây ở hắc ám quỷ thành bên trong, bây giờ đi theo phương thần, may mắn thoát khốn. Đi vào luân hồi lộ cuối cùng. Hắn sợ đại tôn không cao hứng, đem hắn đưa trở về. Hắc ám quỷ thành bên trong phát sinh sự tình, chúng ta đã biết được. Ba tầng lạc ấn thủ hộ giả nói, đã ngươi đã cùng phương thần lập xuống huyết chú, như vậy cũng coi là hắn tôi tớ, đại tôn mở một mặt lưới, để ngươi vãng sinh luân hồi. Dứt lời, hắn con ngón búng ra, nhất đạo hóng ánh sáng long lanh do tờ nửa cờ, không có vào dị loại quỷ tôn cái chán bên trong. Đông dị loại quỷ tôn thân thể lớn chấn, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thủ hộ giả. Đi thôi, bước vào vãng sinh hồ, đi luân hồi đi. Thủ hộ giả khuyên bảo dị loại quỷ tôn, chuyển thế sau khi thành công, nhớ lấy không thể tại làm tội ác tẩy trời người, bằng không mà nói, lần tiếp theo vẫn lạc, hắn đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đa tạ thủ hộ giả đại nhân, đa tạ chủ nhân. Dị loại quỷ tôn vô cùng cảm kích. Xoạt dị loại quỷ tôn nhảy vào vãng sinh hồ, biến mất không thấy gì nữa. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, vãng sinh hồ trên không, tràn ngập trùng trùng điệp điệp luân hồi khí tức, đem dị loại quỷ tôn tàn niệm cuốn đi. Cái này chính là sinh tử luân hồi sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn đã từng tự cho là lĩnh hội luân hồi nhất đạo, tại sinh tử luân hồi trước mặt, đơn giản không đáng nhắc tới. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp đại tôn. Luân hồi lộ cuối cùng, bể khổ biên giới. Bể khổ, QNZ gọi vãng sinh hồ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Một tôn pho tượng, tinh tỏa tại bể khổ một bên, ở phía sau hắn, có hai đạo quan đoàn. Phương thần liếc mắt một cái liền nhận ra hai người, theo thứ tự là huyết kỵ thánh nhân cùng huyết mạch vương. Cái này phương thần mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới hai người thế mà đi theo đại tôn bên người tu hành. Ông trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, sao động không thôi, cùng lúc đó hai đạo quang đoàn bên trong hai người, tựa hồ QNZ cảm ứng được quen thuộc huyết mạch khí tức, trong nháy mắt mở to mắt. Nhìn thấy phương thần về sau, bọn hắn cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Ông đúng lúc này, phương thần cảm thấy một cỗ đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động, hắn toàn thân lạnh phát run, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Không tệ. Tại kia lạnh thấu xương trong gió lạnh, truyền đến một câu thanh âm điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, pho tượng mở mắt. Đại tôn, luân hồi lộ cuối cường giả tối đỉnh, tọa trấn luân hồi lộ, trưởng quản sinh tử luân hồi. Nhìn thấy đại tôn về sau, phương thần nội tâm chấn động. Cũng chỉ có thái cổ hỗn độn Bắc Hải tuyệt địa bên trong vị kia cường giả tối đỉnh, mới có thể cùng so đấu mô phỏng A Hưu pho tượng trên thân bắn ra nhất đạo chướng mắt quan mang. Phương thần theo bản năng đưa tay đón, thình lình phát hiện, là một tấm có phức tạp hoa văn phù lục. Thế tử phù. Trong lòng hắn chấn động, cẩn thận quan sát. Đây chính là trong truyền thuyết thế tử phù sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Một tấm nho nhỏ phù lục, liền có thể thay thế võ giả chết một lần, có thể nghĩ. Phù lục nhất đạo tạo nghệ, đạt tới dạng gì độ cao, mới có thể luyện chế ra đến đa tạ đại tôn. Kềm chế nội tâm chấn động, phương thần thu hồi thế tử phù, ôn quyền nói tạ. Đây là ngươi nên được. Pho tượng no y trăm năm thời gian, có thế theo hắc ám quỷ thành bên trong đi ra, hơn nữa còn đem nguyên thần thuế biến đến hóa anh trình độ. Cái này một thời đại, ngươi là người thứ nhất. Có thể nghe ra, đại tôn đối phương thần tán thưởng có thừa.